Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 369, một thù trả một thù, canh 2. Chỉ có cái kia Tiêu Quân Nghi ngược lại thật sự là chính là Trung Nguyên Vương con gái nuôi. Đây là một bước cờ lớn, cái kia 9 cái thiên tài con riêng, tại Trung Nguyên Vương đã hao hết tâm huyết bồi dưỡng dưới. Từ hắn đại lượng con riêng bên trong chỗ hết tài năng, lấy thân phận khác nhau đường tắt, tiến vào Tiềm Long cao võ bên trong, chân chính cái đỉnh cái đều là thiên tài, hơn nữa còn là sắp bồi dưỡng thành quen, chỉ cần từ Tiềm Long tốt nghiệp, liền có thể tiến về trong quân hiệu lực, lấy trong quân lão vương gia bộ hạ cũ vô số luận, tùy tiện nhấc nhấc tay giúp đỡ chút, liền có thể chế tạo một người sĩ quan, một cái tướng quân. Tiền đồ vô hạn quang minh, ở giữa không có bất kỳ cái gì phong hiểm có thể nói. Mà mấy cái này từ chiến trường mạ vàng trở về thiên tài con riêng bọn họ, mỗi một cái đều là toàn dân anh hùng. Chuyện đương nhiên tiến vào từng cái chức vị trọng yếu, tại lít nha lít nhít mạng lưới quan hệ phụ trợ dưới. Một đường lên chức, dạng này lý lịch, bất kỳ người nào đều tìm không ra mau bệnh, tin tưởng đến lúc kia. Thân là thái tử phi Tiêu Quân Nghi, cũng nên khi ngồi ở vị trí cao, lại thêm sớm đánh xuống đồng học thế lực căn cơ, bồi dưỡng mấy cái siêu cấp gia tộc đi ra, như thế nào việc khó, các phương giúp đỡ, lại thêm Trung Nguyên Vương cái này nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh. Cành lá đan chen khó gỡ quái vật khổng lồ, đã đủ chấn động triều chính, tả hữu đại lục động tĩnh, Trung Nguyên Vương có kiên nhẫn. Có bền lòng, càng có nghị lực, hắn tự phụ chờ được, cũng bỏ ra nổi, vì đạt thành chính mình mục tiêu này. Hắn có thể một năm không ngừng mà ném ra ngoài bên ngoài thế lực. Đi hấp dẫn ánh mắt, dựa vào cái này kiến tạo những người này không ngừng trưởng thành không gian. Chỗ trống, hắn làm như thế, đã liên tục làm rất nhiều năm. Trên thực tế, hắn chôn xuống ẩn tuyến xa xa không chỉ trước mắt 10 người này. Nhiều năm như vậy xuống tới, đã có không ít con riêng, không ít nghĩa tử, tiến vào trong quân, thậm chí không ít đã tòng quân phương mạ vàng trở về. Đã ở vào một chút trên cương vị trọng yếu. Đây mới là hắn chân chính lực lượng chỗ. Nhưng là, hôm nay một trận thị sát, lại là đem đây hết thảy tất cả đều hung hăng đánh nát. Tại phía trước nhất hai cái thời điểm, Trung Nguyên Vương còn có thể bảo trì bình thản, nhưng là 10 người toàn bộ đi ra, bao quát hắn cho là cực kỳ bí ẩn 3 cái con riêng bị bắt đi ra. Cứ như vậy trước mặt mọi người lấy tỷ võ phương thức. Ngay tại trước mắt của hắn tàn nhẫn giết chết thời điểm, Trung Nguyên Vương rõ ràng biết, xong, bởi vì, trước mắt hắn an bài bố trí tại Tiềm Long cao võ. Hết thầy cũng chỉ có 10 người ở trường, mà 10 người này, một cái đều không ít, hiện tại cũng đã phơi thây tại chỗ, ngay tại trước mặt hắn. Những này, đều là Trung Nguyên Vương ưa thích trong lòng a. Ngay tại trước mặt hắn, từng đao giết, mỗi giết một cái, đều là đau thấu tim gan, liền đem hắn đặt tại nơi này. Chờ mắt nhìn từng bước con ruột, cứ như vậy bị giết chết. Thủ đoạn này, quả thực là tàn nhẫn tới cực điểm. Nhưng là, hắn không có khả năng động, mà tam quân đại soái cùng nhau mà đến. Tự mình tham dự cuộc nháo kịch này một cái khác tầng hàm nghĩa càng là. Trước kia bố trí những cái này nhân thủ, cũng nên khi đều bị nắm giữ. Chính mình cái gọi là đại cục, tan vỡ, triệt để tan vỡ. 10 trận thi đấu sự tình kết thúc, cũng đại biểu giai đoạn thứ nhất luận võ kết thúc. Thế nhưng là này sẽ toàn bộ Tiềm Long cao võ, lửa giận cơ hồ bay thẳng mây xanh, Diệp Trường Thanh lại là đầu đau muốn nứt, ta đã biết chân tướng sự tình, ta cũng biết làm như vậy tại sao, nhưng là các ngươi không giải thích, nhưng lại muốn để cho ta làm sao bây giờ. Diệp Trường Thanh đương nhiên biết vì sao không giải thích, hoàng thất bê bối, tuyệt không thể tuyên cáo thiên hạ, một khi lột xuống tầng tấm màn che này. Chính là sóng to gió lớn. Thậm chí, Trung Nguyên Vương mặc dù chu tính cục này, nhưng hắn thủy chung là chiến thần chi tử. Quân đội vì phần này tình bạn cũ, chưa cho hắn đủ đường lui. Cái này cũng đưa đến chuyện này, vô luận về công về tư cũng không thể cầm tới trên mặt bàn tới. Nhưng là đối diện với mấy cái này quần tình huyên náo học sinh, Tiềm Long cao võ cao đụng nhưng lại nên như thế nào quản lý, như thế nào dẫn đạo đâu? Chẳng lẽ muốn ta cùng các học sinh nói, chúng ta cứ như vậy bị người nghiền ép một trận, bị người cuồng giết một trận, cứ tính như vậy, các ngươi có thể hay không vì ta ngẫm lại a? Chỉ là, Diệp Trường Thanh đem các học sinh nghĩ đến quá ngu. Giờ này khắc này, cố nhiên có thật nhiều các học sinh đang tức giận, hận không thể phản sát đối thủ phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng rất nhiều tiểu đoàn thể lại tại trung tâm giai tầng thảo luận sự tình hôm nay. Nhất là cái kia rất nhiều kỳ quặc. Vì cái gì? Vì cái gì Tam quân đại soái, võ giáo bộ trưởng đến đây thị sát? Nếu nói là liền vì tại Tiềm Long cao võ giết mấy người, chọc giận một chút các học sinh, căn bản cũng không khả năng a. Đó thật là quá cho Tiềm Long cao võ đám học sinh mặt mũi. Lại liên tưởng đến Tiêu Quân Nghi một tiếng kia cha nuôi, sớm đã có một chút cái tâm tư linh xảo học sinh. Từ tức giận bên trong tỉnh táo lại, bọn hắn đang trầm tư. Đây hết thảy, đến tột cùng là vì sao? Vì cái gì hôm nay tất cả mọi thứ, tất cả đều lộ ra kỳ quặc, cái nào đều không thích hợp đâu. Trên đài, Tây Môn đại soái vung tay lên, thiết hạ bình chướng, thản nhiên nói, Thái Phong, chuyện hôm nay đến đây xem như đã qua một đoạn thời gian. Không biết ngươi có gì cảm tưởng? Trung Nguyên Vương thần sắc hôi bại, ánh mắt giật mình lo lắng, trên mặt hiện ra quỷ dị ba động, khi thì toàn thân máu tươi xông lên đỉnh đầu một mảnh huyết hồng, khi thì toàn bộ thối lui hoàn toàn trắng bệch. Nghe câu này cha hỏi, vậy mà mờ mịt một hồi, chán nản nói, không có, không có, làm sao lại không có? Tây Môn đại soái nụ cười nhàn nhạt cười, nói, ta trước khi đến đã từng thống kê quá gần kỳ danh sách tử trận. Ngay tại trước đó một trận tao ngộ chiến bên trong, Tây quân bên trong, có 37 vị tầng dưới sĩ quan tại chỗ chiến tử. Đây là danh sách, một trang giấy, nhẹ nhàng từ Tây Môn đại soái trong tay bay ra ngoài, rơi xuống Trung Nguyên Vương trước mặt. Trung Nguyên Vương không muốn xem, hắn biết phía trên kia là ai danh tự, thậm chí đã đoán được trong danh sách danh tự. Nhưng là, hắn nhưng lại không thể không nhìn, cũng chỉ nhìn thoáng qua, chợt liền nhắm mắt lại. Đúng thế, 37 vị, những năm này an trí tại Tây quân, bây giờ còn đang Tây quân nhậm chức, hết thảy cũng chỉ đến 37 người. Hiện tại, toàn bộ đều liệt ra tại trên danh sách này, 37 vị liệt sĩ. Tây Môn đại soái thở dài một hơi, cuối cùng, thanh danh không tệ. Ha ha ha, Trung Nguyên Vương cười thảm liên tục, người đều chết rồi, mặc dù thanh danh lại không sai thì như thế nào, có làm được cái gì? Liền như là chết Tiêu Quân Nghi, cũng chỉ là một người chết, cho dù nàng trước đó có rộng lớn tương lai đều có thể như cũ uổng công. Nhưng rất nhanh là hắn biết, cái này thanh danh không sai, đã là Tây Môn đại soái cho mặt mũi, rất lớn mặt mũi. Nguyên lai Tây quân cũng có tổn thất, hay là chiến sự tổn thất, thật sự là không tệ. Chúng ta Đông quân thế nhưng là náo loạn chuyện cười lớn. 17 vị sĩ quan tại trong quân doanh ẩu đả mà chết, đơn giản chính là sỉ nhục. Lại là một tấm danh sách bay ra, Trung Nguyên Vương mặt mũi tràn đầy trở nên đỏ bừng, huyết dịch cả người đều giống như sông lên trán, khóe mắt đều muốn vỡ ra tới. Nam quân chết 14, trái với quân kỷ, uống rượu uống chết rồi. Mẹ nó, vài đời không say rượu sao? Nam quân phó soái hùng hùng hổ hổ, Bắc quân 5 cái chết yêu sinh đẹp tiểu quỷ. Biết rõ thời tiết rét lạnh, vì một chút mặt mũi, gắng gượng lấy không đến quần áo mùa đông, cuối cùng đều bị chết rét. Thao, đây coi là chuyện gì xảy ra? Bắc cung đại soái thở dài, cũng lấy ra một tấm danh sách, rất là đau lòng dầu dĩ nói. Bực này kiểu chết, làm người nghe kinh sợ. Như thế nào báo chiến công? Ai, thật sự là không có tiền đồ a. Đinh Bộ trưởng buông xuống vừa cúp máy điện thoại, nặng nề nói, vừa rồi nhận được tin tức, Vân Đoan Cao Võ ba vị học sinh trượt chân rơi xuống nước bỏ mình. Sự cố nguyên nhân gây ra còn tại trong điều tra, mà cùng nhau xảy ra chuyện. Còn có Tổ Long Cao Võ bốn vị học sinh, cũng không biết nguyên nhân gì. Bảy cái học sinh tụ cùng một chỗ tụ hội, cùng nhau ngâm nước bỏ mình. Thật sự là kỳ quặc quái gở. Ấy, đây là danh sách, Trung Nguyên Vương có thể nhìn xem. Bên trong có hay không quen biết? Đinh Bộ trưởng lắc đầu. Ai, đều là không tầm thường tu vi minh tinh học viên. Làm sao còn sẽ ngâm nước mà chết đâu? Chẳng lẽ, trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Nói không chính xác thật có đâu. Đông Phương Đại Soái lắc đầu, thở dài nói, cả ngày hôm nay xuống tới, cả nước trên dưới khoảng chừng hơn 300 vị quan viên. Tất cả đều là ngâm nước mà chết. Quái sự mỗi năm có, không có hôm nay nhiều. Chẳng lẽ hôm nay là trăm năm khó gặp thủy tinh nghịch hành thủy tai ngày? Chấm ngoặc kép, Bắc Cung Đại Soái bật cười. Hôm nay là không phải thủy tai ngày ta không rõ ràng. Nhưng hôm nay là tai ngày khẳng định trốn không thoát. Ta bên này vừa mới lấy được tin tức. Có trọn vẹn 7 cái gia tộc. Chỗ ở vậy mà toàn bộ sụp đổ. Đất sụt không biết bao nhiêu trượng. Nhà ở cả nhà sửng sốt không có một cái nào may mắn sống sót. Càng bất khả tư nghị chính là, mấy cái này gia tộc tất cả đều là tại sự cố phát sinh thời điểm thông lệ gia tộc tụ hội. Ở trong đó có Tề gia, Kỳ gia, thế mà còn có cái Kỳ nhà. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, phốc, Trung Nguyên Vương há miệng ra. Một miệng lớn đỏ thẫm máu tươi. Đột nhiên phun tới, phun ra ngoài trọn vẹn 5 mét. Tất cả đều phun tại trên lôi đài. Vù vù thở dốc, khó nhọc nói, đủ rồi, đừng nói nữa. Mời các ngươi, đừng nói nữa. Trước mắt của hắn, một trận hoa mắt, thiên hôn địa ám. Xong, toàn xong, lần này là thật toàn xong. Chính mình nhiều năm như vậy chu tính, bỏ bao công sức, phí hết tâm huyết, bồi dưỡng tất cả hạt giống. Tất cả kéo dài thế lực danh tự toàn bộ đều liệt ra tại những cái này chuyện ngoài ý muốn trên. Danh sách, vậy mà một cái cũng không có còn lại. Một cái may mắn cũng không có. Nhiều năm như vậy phía, âm thầm cùng mình hô ứng đến mấy cái gia tộc. Tất cả đều xuất hiện tại trên danh sách. Toàn bộ bị diệt. Đinh Bộ trưởng ánh mắt đóng băng như băng. Chậm rãi nói, ta bên này cũng có cương nhận được tin tức. Trong cung bên kia cũng ra đại án tử. Trong hoàng cung có 7 người không hiểu tử vong. Phủ thái tử có 11 người. Tại chỗ bỏ mình, đây là người chết danh sách. Sự cố ngay tại tiến một bước trong điều tra. Hôm nay, thật đúng là nhiều tai ngày. Vậy mà ra nhiều như vậy biến cố. Chết nhiều người như vậy. Các ngươi còn có hết hay không? Trung Nguyên Vương vỗ áo mà lên. Nghiêm nghị hét lớn. Các ngươi còn muốn như thế nào? Các ngươi nói. Các ngươi còn muốn như thế nào? Làm càn. Đông Phương Đại Soái nghiêm nghị quát lớn. Trước mặt mọi người tại trưởng bối trước mặt hô to gọi nhỏ. Giống kiểu gì? Ngươi thật sự là ném đi hoàng tộc mặt. Ta ném đi hoàng tộc mặt. Ta ném đi hoàng tộc mặt. Trung Nguyên Vương đã có chút điên cuồng. Bi phẫn kêu lên. Người của ta đều chết sạch. Tất cả đều chết sạch à. Đó là ngươi người. Những người này là chuẩn bị làm cái gì? Tây Môn Đại Soái lạnh lùng nói. Ta. Chấm ngoặc kép. Trung Nguyên Vương đột nhiên nghẹn lời. Đột nhiên không thèm đếm xỉa đồng dạng kêu lên. Hiện tại là các ngươi giết tương lai thái tử phi. Đó là thái tử phi à. Ba vị đại soái. Các ngươi là phạm vào đại húy kỵ. Đinh Bộ trưởng ánh mắt sâu kín nhìn xem Trung Nguyên Vương. Nhẹ nhàng nói. Tương lai thái tử phi. Ngươi không dám giết. Ngươi chưa từng giết. Đông Phương Đại Soái nheo mắt lại. Thản nhiên nói. Hôm nay cái này, chỉ là một thù trả một thù. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.